Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, các phương thu lợi. 1/3, Vô Ưu Sơn. Lúc này thiên thế vận chuyển, Hạ An bỗng nhiên nhìn về phía một đạo bóng người, ánh mắt có chút lóe lên, đang chờ sử dụng vô địch khôi lỗi thời điểm. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu khép hờ lấy hai mắt, đột nhiên mở miệng, mà Hạ An nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, lập tức chuyên chú tu luyện. Theo hắn tu luyện, cái này dù sao cũng là Hạ Vô Ưu đại sự. Vô Ưu thần triều lập, quốc mạch ngưng, tụ quốc vận. Hạ Vô Ưu chậm rãi mở mắt, thế nhưng là xuất thủ cực kỳ nhanh chóng Lam Dương, lại giống như là chân chính gặp được cái gì đại khủng bố. Long mạch thành, thần triều lập, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu thình lình đưa tay, sau đó khí vận kim long tựa như là trưởng khống tại hắn trong tay, trực tiếp bị hắn theo vào Vô Ưu Sơn bên trong. Chủ thể vào núi, khí vận gia trì. Hạ An lúc này cũng cảm giác không có bình cảnh, mệnh chuyển hắn trọng cảnh giới, trong nháy mắt lại một lần nữa tăng lên, mệnh chuyển bát trọng, phảng phất không có rừng đồng dạng. Lam Dương nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch đột phá, còn có ngăn cản ở trước mặt mình, không có xem tự mình, lại phảng phất thời khắc nhìn mình chằm chằm bay trên trời bóng người, tay cầm kim quang, muốn vong ta không lo, người si nói mộng. Hạ Vô Ưu đột nhiên cúi đầu xuống, tựa như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống Lam Dương, nhường Lam Dương nhướng mày, có thể là y nguyên hay là nâng đao mà lên, một đạo thật dài liệt diễm, trong nháy mắt kéo ra khỏi phong hoa, thế nhưng là Hạ Vô Ưu lại là nhàn nhạt vung tay lên, kia liệt diễm tựa như là gặp được vô tận thiên băng, trong nháy mắt hóa không hư vô, mà một màn này, nhường Lam Dương tâm thần run lên, ánh mắt kinh hãi, hiển nhiên đối với người trước mắt có mãnh liệt không hiểu. Nhìn xem thực lực không mạnh, thế nhưng là năng lực lại là 10 điểm quỷ dị. Lam Dương ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn thật sâu một cái Hạ Vô Ưu, phảng phất muốn đem Hạ Vô Ưu bộ dạng toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Cuối cùng, Lam Dương lại liếc mắt nhìn Hạ An cùng Hạ Vô Địch, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nhìn xem, cũng không có ngăn cản. Hắn không phải là không muốn ngăn cản, nhưng là bây giờ rõ ràng có chuyện trọng yếu hơn. Vô Ưu thần triều thành lập mới thật sự là việc cần phải làm. Ta Hạ Vô Ưu nay lập Vô Ưu thần triều, cùng con dân tổng độ kiếp khó. Chấm ngoặc kép. Vô Ưu thần triều lập. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu mở ra bàn tay lớn, trong nháy mắt lại một lần nữa phi không mà lên, thậm chí tại tự nhiên dẫn dắt phía dưới, bay thẳng vào trong mây đen, mà trong mây đen, lôi đình cuồn cuộn, thế nhưng là theo Hạ Vô Ưu, các nơi lại là xuất hiện tơ vàng, rất nhiều đại hạ dân chúng đi ra trong nhà mình, đi tới ngoại giới, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, mà ở giữa bầu trời, kim sắc quang mang bao phủ, đang từ từ tuôn hướng không lo trên mây đen chi địa. Mà tại trong mây đen, cuồn cuộn lôi đình bắt đầu yếu bớt, mà kim quang càng ngày càng mạnh, tràn vào Vô Ưu Sơn, tuôn hướng duy nhất phong. Lam Dương ly khai Hạ Đô, lát nữa nhìn thoáng qua bốc lên kim quang Hạ Đô, đây rốt cuộc là cái gì lớn quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Lam Dương giọng nói có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối với Hạ Đô quỷ dị lòng còn sợ hãi, bất quá tiếc mệnh hắn, đối mặt với quỷ dị như vậy, hắn đi càng nhanh một chút. Hạ An tại đột phá, Hạ Vô Địch tại đột phá, mà lại đột phá tốc độ cực nhanh, thậm chí đạt đến trình độ khủng bố, mệnh chuyển bát trọng xa xa không phải cực hạn, còn tại điên cuồng tăng lên. Dù là chính là chú ý Hạ Vô Ưu, nhất tâm đa dụng Hạ An cũng là không khỏi cảm khái. Hắn biết rõ khí vận rất huyền ảo, cũng biết rõ thần triều một lập, chính là cá vượt long môn biến hóa. Thế nhưng là trước mắt Hạ Vô Ưu cường hãn, quả thực nhường hắn tán dương gật đầu, chịu được nhàm chán, hiện tại cũng đến thu hoạch thời điểm, tiếp nhận đại hạ. Hạ An kỳ thật có thể cảm nhận được Hạ Vô Ưu nội tâm cô độc. Hắn ngược lại là tuyệt không hâm mộ, Dù sao đối với hắn mà nói, dù sao, Hạ Vô Ưu thành lập thần triều, thực lực tăng cường, liền mang ý nghĩa một nước chi chủ, vạn dân đứng đầu, thực lực chiến đấu mạnh, không thể bình thường hơn được. Bất quá, cũng tương tự có tệ nạn, đó chính là gần như vây chết một chỗ. Nếu như đổi hắn tới chọn, hắn vẫn là chọn du lịch bốn phương. Dù sao khốn thủ nhất địa, hắn là thật kìm nén không được tịch mịch, lại nhanh đột phá, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Vô Ưu thần triều thành lập, đối với hắn tăng lên, xa xa không chỉ tại đây, không chỉ là gia nhập một đạo ngũ tinh thế lực, cái này cũng đã nói lên lấy Hạ Vô Ưu phối hợp với thần triều, chính là một đạo ngũ tinh, cùng Lý Tư, cùng Hoàng Chấn đồng dạng ngũ tinh, không gian chi tắc, hắn còn không có thay đổi nhỏ hiểu rõ. Thế nhưng là liền lấy trước đó cảm thụ đến xem, cái này không gian chi tắc, khả năng chính là thời gian lĩnh ngộ hoàn chỉnh hình thái. Bởi vì hắn đã mơ hồ phát hiện một chút không quá đồng dạng địa phương. Đột phá, Vô Ưu Sơn bên trên, điên cuồng đột phá, mà tại chỗ sâu, tại Nguyên Kiếm Tông bên trong Hà Tây. Phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì, thần sắc run lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tu vi bắt đầu tăng vọt. Cái gì tình huống mà biến hóa như thế, cũng là đưa tới Ân Ly chú ý, ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía Nguyên Kiếm Tông điện chỗ. Lúc này Nguyên Kiếm Tông điện bên trong bỗng dưng xuất hiện một đạo màu vàng vòng xoáy, mà vòng xoáy mà đứng về sau, màu vàng thác nước mà xuống. Sau đó chính là hữu hạc khí tức bắt đầu tăng vọt. Mệnh chuyển tam trọng, mệnh chuyển tứ trọng, gần như không có dừng. Điên cuồng tăng vọt, điều này cũng làm cho Ân Ly phi thân mà ra. Tại Nguyên Kiếm Tông điện bên ngoài, yên lặng quan sát, cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Dù sao, cái này rõ ràng đối với hữu hạc là có chỗ tốt. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn xem màu vàng trong nước xoáy, như ẩn như hiện một đạo ngọn núi, mà ngọn núi bên trên có rất nhiều bóng người, chỉ là nhìn không rõ ràng. Đây là Đại Hạ Vô Ưu thần triều tộc trưởng Hà Tây trong lòng thầm nhủ, điên cuồng tu luyện. Bởi vì lúc này không tu luyện, chờ đến khi nào, đồng dạng chỗ sâu cũng có được một đạo thiếu niên, phảng phất cảm ứng được cái gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Mà đồng dạng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo bóng người. Tịch Diệt lão ca, giúp nhóm chúng ta bảo hộ một cái pháp. Trống rỗng xuất hiện bóng người hư ảnh hóa thực, đến sau cùng gần như thực chất, cũng là lập tức tu luyện. Mà đồng thời, ở giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng vòng xoáy, khuynh tiết mà xuống. Màu vàng vòng xoáy mức độ đậm đặc, so với Hà Tây mạnh gấp đôi. Tịch Diệt có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn xem màu vàng trong nước xoáy, như kim vũ mà xuống, mà Hà Tấn Đông cảnh giới như măng mùa xuân bình thường đột phá. Còn có Hà gia lão tộc trưởng, lúc này quỷ hùng thân thể phảng phất tại điên cuồng tiến hóa. Đây là chấm ngoặc kép, Tịch Diệt ánh mắt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn một cái, mơ hồ bóng người, ba đạo hoành không, mặc dù mơ hồ, nhưng là trong đó một đạo bóng trắng, hắn trong nháy mắt nhận ra, tộc trưởng, đây là tộc trưởng thủ bút. Tịch Diệt ánh mắt ngẩn ngơ, trên mặt toát ra một tia không thể tin được, nhìn thoáng qua điên cuồng đột phá một người một quỷ, không thể không nói, hắn nhãn thần hâm mộ. Hà gia bốn phương, lý thuyết như thế, xem ra, ta phải nhiều tại tộc trưởng trước mặt đánh quét một cái tồn tại cảm. Tịch Diệt cảm giác phát hiện tu vi tăng lên mật mã. Tự mình vẻn vẹn chỉ là cùng Hà gia lão tộc trưởng tiếp xúc, liền đã tiếp xúc mới một con đường. Nếu là cùng tộc trưởng tiếp xúc nhiều, vậy mình thực lực, nói không chừng, có thể trở thành một tôn xưng hô cường giả. Tịch Diệt dùng sức gật đầu, khẳng định ý nghĩ của mình. Tại một chỗ hải đảo bên trong, một đạo 15 tuổi khoảng chừng nữ hài, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời xuất hiện màu vàng chi vũ. Nàng bình cảnh trong nháy mắt đột phá, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, khoanh chân tu luyện. Mà giữa thiên địa, một đạo khu vực trong Trong nháy mắt gió nổi mây phun, giữa thiên địa, thậm chí Ly Kỳ bắt đầu xuất hiện tự lẩm bẩm. Không đúng, cái này khí vận, chẳng lẽ là Vô Ưu Thần Triều thành lập rồi? Hoàng Trấn cũng tới Âm Dương Cổ Hải. Còn có một vị khác là ai? Thiên địa thi thao. Hiển nhiên đây chính là đi tới Âm Dương Cổ Hải Lý Tư. Mà cảm nhận được một chút khí vận biến hóa. Khí vận trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Mà tại cái này Âm Dương Cổ Hải, hắn cảm nhận được hai cỗ phi thường cường liệt khí vận. Cùng hắn thiên ti vạn lũ quan hệ. Một đạo là Hoàng Trấn. Hắn một cái liền cảm giác ra. Một đạo hắn có chút lạ lẫm. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là cảm giác một cái. Liền biết rõ người này tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Không biết rõ Hạ Vô Ưu kích hoạt lên một trang cuối cùng. Có thể hay không đem ta đánh chết. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt nhường hắn phản ứng không đúng. Không đúng, ta đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, nói thầm bên trong. Lại một lần nữa chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cuồn cuộn kim quang, hiển nhiên Lý Tư cũng không có nhàn rỗi. Vô Ưu Thần Triều dựng lên. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn tại một đạo trên chiến hạm, ngẩng đầu nhìn một cái kim quang, sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt kim quang phảng phất bị bao khỏa, trực tiếp bị hắn đầu nhập vào chiến hạm bên trong, mà trên mặt của hắn cũng là toát ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên cũng là vì Hạ Vô Ưu mà cao hứng. Bất quá, nụ cười của hắn rất nhanh liền giảm đi. Lần này trước người một bước. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thì thào, ngẩng đầu nhìn một cái theo khí vận biến mất mà biến mất Vô Ưu Sơn. Hắn ánh mắt rơi vào kia một đạo bóng trắng trên thân. Nhãn thần bên trong bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.